học, chỉ có thể lấy mấy quyển binh pháp đến xem. Nhưng khi hắn xem được một đoạn, thấy Anen ngồi trên giường nhỏ chuyên chú thêu, rất muốn gọi nàng qua cùng hắn trò chuyện trong chốc lát. Nhưng Anen lần nào cũng đều mỉm cười từ chối. Lý do của nàng là hắn bị thương chưa lành, cần tĩnh dưỡng, khiến hắn cảm thấy rất mất mát. Sợ Bá Ninh nhíu mày, không nói một câu, cầm chén thuốc uống hết. Anen thấy thế, chuẩn bị đón chén thuốc không. Đột nhiên, Sợ Bá Ninh đem chén đặt ở trên bàn nhỏ, giơ tay bắt lấy cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo qua. Một bàn tay to chế chụp ót nàng, đầu cúi xuống, trực tiếp hôn lên đôi môi khẽ mở vì kinh ngạc của nàng. Chiếc lưỡi còn vị đắng của thuốc tiến quần thần tốc. Anen nếm vị thuốc đau khổ kia, nhất thời khuôn mặt nhăn như bánh bao. Đầu lưỡi lập tức mang hương vị đắng chát đó đẩy ra ngoài, thân thể cũng dãy dụa thối lui. Sợ Bá Ninh sao mà cho nàng thối lui, một tay ôm eo nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, lại hôn sâu hơn. Anen nhất thời luống cuống tay chân, vừa phải kháng cự mê loạn từ nụ hôn bá đạo của hắn, vừa muốn cẩn thận, không thể bởi vì nhất thời phong tình mà không khống chế được, đụng tới vết thương của hắn. Nhưng Sợ Bá Ninh lại không quan tâm, thật sự khiến nàng giận dữ. Người này chẳng lẽ không biết trân trọng chính mình đến thế sao? Một hồi lâu sau, Anen thở hồng hộc, vô lực tựa trong lòng hắn, hai má phấn nộn đỏ bừng, vừa thấy là đã biết xảy ra chuyện gì. Sợ Bá Ninh có chút thỏa mãn ôm nữ nhân rốt cục ôm thuần dựa trong lòng, nâng mặt nàng, quyến luyến hôn nhẹ vào trán của nàng. Anen, đừng giật nữa. Sợ Bá Ninh nói mỗi một câu liền hôn nàng một lần. Sợ Bá Ninh nói không ra lời xin lỗi, hắn cũng không thấy mình làm sai, nhưng Anen xa cách chiến tranh lạnh như vậy thật sự khiến hắn không quen, trong lòng có chút cô đơn. Anen vừa nghe biết hắn hướng mình xuống nước rồi, nhưng mà nàng muốn không phải những lời này, nàng muốn là lời giải thích của hắn. Thần thiếp mới không giận. Anen trầm mặc một lát, chỉ có thể nói thế. Nói xong, Anen cảm giác được lồng ngực của Sở Bá Ninh chấn động, biết hắn nhất định là đang cười. Anen có chút tức giận, rất muốn đấm hắn vài cái, nhưng nhớ đến hắn còn đang bị thương, chỉ có thể oán hận dừng tay. Sở Bá Ninh không biết hắn vừa tránh thoát một kiếp, nâng mặt nàng lên, có chút bỡn cợt nói: nếu không giận, hà tất trốn tránh vi phu như vậy? À nàng, thật xin lỗi, đã để nàng lo lắng. Nói ra miệng xong, Sở Bá Ninh cảm thấy xin lỗi gì đó tựa hồ không khó nói như vậy. Anen cắn môi, nhìn xuống chua xót trong mắt, nàng mới không cần hắn nhận lỗi đâu. Sở Bá Ninh cẩn thận hôn lên hốc mắt phím hồng của nàng, khóe môi nén một nụ cười tươi, nói: chịu cảnh đóng ở đồng thành hơn 20 năm, hắn đối triều đình trung thành và tận tâm, chưa từng có dị tâm, bắt việc đến xâm phạm đồng thành lúc này đúng là hết sức nguy nan. Đồng thành không thể thiếu hắn, mà Kỳ Hoa là thiên kim duy nhất của Triệu tướng quân, cũng là nhược điểm chí mạng của hắn, cho nên bổn vương không thể không cứu nàng. Anen yên lặng nghe. Nàng biết rõ trong lòng Sở Bá Ninh nặng thiên hạ, không nghĩ rằng lại nặng đến ngay cả điểm ấy cũng lo lắng tới. Lúc này, đồng thành quả thật trong lửa chiến tranh, Triệu tướng quân đóng ở đồng thành hơn 20 năm, hắn cống hiến hết sức cho đồng thành, mà hắn cũng là nhân vật hiểu biết chiến sự của đồng thành với người Bắc Việt, chỉ huy cuộc chiến không thể thiếu hắn. Hắn là linh hồn của quân đồng thành, nhờ có hắn, đồng thành mới có thể một lần lại một lần đánh lui tiến công của Bắc Việt. Mà Anen cũng biết nhất trên đời của Triệu Tướng Quân, là đứa con gái duy nhất. Nếu Triệu Kỳ Hoa thật sự gặp chuyện, Triệu Tướng Quân tuy rằng sẽ không vứt đồng thành không để ý, nhưng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, làm cho địch nhân thừa cơ. Nhưng là Anan rất muốn nói, nàng mới không để ý Triệu Kỳ Hoa kia sống hay chết đâu, nàng chỉ muốn hắn bình an trở về bên nàng. Sở Bán Ninh giải thích xong, nâng mặt Anan lên, nhìn vào mắt nàng. Anan, thật xin lỗi, đã để nàng lo lắng. Nếu lời xin lỗi hữu dụng, còn cần nha môn làm gì? Anan rất muốn già mồm cãi lại như vậy, nhưng nàng hiểu được, đạo lý đúng lúc chừng mực, chỉ có thể đỏ hốc mắt, khụt khịt mũi, đưa tay ôm cổ hắn. Cảm thấy nam nhân này thật đáng giận, nghĩ đến một câu xin lỗi là có thể làm cho nàng hết giận sao? Nhưng mà nàng lại đối với loại tính tình này của hắn không có biện pháp. Sở Bá Ninh thấy Anan rốt cục chủ động ôm hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đem cầm để trở lại trên đỉnh đầu nàng, ôm lấy tiểu thê tử, cuối cùng cũng chịu chủ động tựa vào ngực hắn, trong lòng một mảnh yên tĩnh ôn nhu. Có được lời giải thích của Sở Bá Ninh, chiến tranh đơn phương của Anan rốt cục đã kết thúc. Thái độ Anan đối đãi Sở Bá Ninh cũng khôi phục bình thường. Chỉ là buổi tối, Sở Bá Ninh thấy Anan vẫn như cũ, kéo gối đầu của nàng đến chiếc giường nhỏ, không khỏi nhíu mày. Anan lời lẽ nghiêm khắc nói: "Vương gia, cổ đại phu nói miệng vết thương của chàng còn chưa kết vảy, bất cứ lúc nào cũng đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm miệng vết thương vỡ ra. Nô tỳ không thể không phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh." Anan phát hiện nam nhân này hoàn toàn không quý trọng chính mình, cứ tùy ý ra sao thì ra, nàng chỉ có thể vất vả một chút vậy. Anan kỳ thực không muốn ngủ ở chiếc giường nhỏ. Loại giường này giống giường đơn trong ký túc xá của kiếp trước, nàng làm sao mà ngủ ngon cho được. Nhưng nếu nàng thật sự ngủ trên giường lớn, trên chiếc giường quen thuộc không cố kỵ, lỡ như không cẩn thận trở mình đè trúng miệng vết thương của Sở Bá Ninh thì làm thế nào? Cho nên Anan quyết định phải phòng ngừa chu đáo. "Còn có vương gia, ngài không thể lại thừa dịp ta ngủ đi qua giường nhỏ, lỡ như ta xoay người không cẩn thận đá trúng vết thương của chàng thì sao?" Anan nghiêm túc nói. Sở Bá Ninh cau mày nói: "Bổn vương không có yếu ớt như vậy." Anan làm ra vẻ nghe người mới có quỷ, sau đó tự ý đi trải giường chiếu. Nhưng hôm sau, Anan vẫn phát hiện vương gia nhà nàng lại từ giường lớn bò qua. Tuy rằng bởi vì bị thương ở ngực không thể ôm nàng ngủ, nhưng Sở Bá Ninh lại cố chấp nắm tay nàng mà ngủ, khiến cho nàng mỗi buổi sáng đều cảm thấy cái tay bị nắm kia đau xót không dứt. Anan vì thế rất muốn nổi giận, nhưng là Sở Bá Ninh chỉ cần lấy đôi mắt đen thanh u kia nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bổn vương cùng vương phi của mình ngủ, đây không phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?" Nàng cảm thấy giường nhỏ ngủ thoải mái, bổn vương liền bồi nàng. Anan nhìn biểu tình bổn vương chỉ có thể hy sinh chính mình của hắn, một hơi bực tức đều không nhả ra được. Anan giận tím ruột: "A, vương già, người còn có thể vô sĩ hơn được sao?" Buổi chiều hôm nay Ôn Lương lại tới nữa. Sở dĩ nói lại là vì mấy ngày nay Ôn Lương chỉ cần trộm được thời gian rảnh sẽ chui đến đây, lấy danh nghĩa đến thăm vương gia, ở đây ăn chực uống chực, làm cho Anan mỗi lần đều ngầm tức giận đến nghiến răng. Lúc này Anan đang ngồi trên chiếc giường thêu thùa may vá, Sở Bái Ninh vừa mới ngủ trưa, vì có thương tích trong người, Anan không cho hắn xuống giường hoạt động. Sở Bái Ninh thật sảng khoái đáp ứng. Ở trên giường, gối đầu lên hai chân của Anan, thư thái nằm, trên người đắp một kiện đệm lông, tay cầm quyển binh pháp nhàn nhã xem. Anan, vương gia, ngài có thể vô sĩ hơn nữa sao? Khi Anan nghe nha hoàn báo Ôn Lương đến, Anan vỗ vỗ tay Sở Bá Ninh, muốn hắn nâng chiếc đầu cao quý lên để nàng đi chiêu đãi khách. Sở Bá Ninh mắt lạnh, trực tiếp xoay người, mông hướng ra ngoài, mặt hướng vào bụng Anan, dùng hành động biểu thị hắn cũng không nguyện ý nhìn đến bạn quân sư nào đó lấy danh nghĩa thầm bệnh mà ăn uống miễn phí. Hết chương 56.